đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 190 Kim Tiền Bang Tứ Thiên Vương một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiếu, làm sao bây giờ cái này Lục Phóng đang dùng thượng quan Kim Hồng câu Kim Tiền Bang người Diệp Thanh Diêu quay người một mặt lo lắng hỏi, đối với Lục Phóng xuất hiện trong nội tâm nàng chấn động vô cùng, tại Bạch Liên Giáo trong hồ sơ, Lục Phóng là sẽ phải thực sự phá thiên cảnh, bước vào thần cảnh người. Tại trong hồ sơ là không thể trêu chọc bên trong người một trong. Nhưng là Tô Hạo sắc mặt bình tĩnh, hắn lạnh giọng nói. Đã Lục Phóng xuất hiện, như vậy hôm nay thì tiễn hắn một đoạn đi. Tô Hạo tại lúc nói chuyện đã sử dụng mất đại hiệp tiêu thu thủy nhân vật thẻ tiêu thu thủy thế nhưng là thần cảnh, giết Lục Phóng, không có vấn đề. Tô Hạo, để Diệp Thanh Diêu thần sắc sững sờ. Tại nàng ngây người thời điểm, đột nhiên một trận thanh thúy đồng tiền rơi xuống đất thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Cái này tiếng vang lanh lảnh không chỉ có nàng nghe được thì liền còn lại người quan chiến cũng nghe đến. Nàng ánh mắt ngóng nhìn hướng thanh âm kia chi địa. Tại đường đi trên mặt đất, một cái đồng tiền chính đang xoay tròn, sau cùng dừng lại, chỉ bất quá đồng tiền này không phải kim sắc, không phải ngân sắc, mà chính là tử sắc. Cùng Tiêu Dao Hầu trên người kim sắc đồng tiền một dạng, chính là phía trên in tiền tài hai chữ, điều này đại biểu rơi vào tử sắc đồng tiền là Kim Tiền Bang người phát ra. Tử sắc đồng tiền, đây là, Hải Lan sát sắc mặt có chút mờ mịt nhìn lấy Hải Lan Châu, hắn muốn từ Hải Lan Châu bên này đạt được một số tin tức. Bất quá Hải Lan Châu cũng là một mặt mờ mịt, có điều nàng minh bạch đây cũng là Kim Tiền Bang bên trong cao hơn 12 kim tiền sứ nhân vật xuất hiện. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ vui mừng, nàng muốn biết cái này đeo người tử sắc đồng tiền người là người nào, tại Kim Tiền Bang bên trong là địa vị gì. Huống chi nàng biết rõ nói một câu lời nói, tiền tài rơi xuống đất đầu người khó giữ được, đây là Kim Tiền Bang khẩu hiệu. Chẳng lẽ bọn họ muốn giết Lục Phóng cùng Phạm Vô Cực? Quảng cáo, Hải Lan Châu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường đi, nàng muốn thấy rõ sở đến đón lấy phát sinh tất cả mọi chuyện. Yên tĩnh, đường đi bên trong một trận yên tĩnh, nguyên bản Lục Phóng đến lúc chấn kinh âm thanh, lúc này im bặt mà dừng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên mặt đất tử sắc đồng tiền, bọn họ ánh mắt hướng về bốn phía quan sát muốn nhìn rõ ràng là ai phát ra đồng tiền. Lúc này, Lục Phóng cùng Phạm Vô Cực sắc mặt nghiêm túc, bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú chung quanh. Đột nhiên một bóng người theo đường đi một đầu khác chậm rãi theo đường đi đi tới, bóng người dưới ánh mặt trời có vẻ hơi thon dài. Làm hắn đi đến trước mặt mọi người thời điểm, mọi người mới nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn, khuôn mặt nho nhã, mục đích quính thần quang. Cái kia sáng ngời có thần trong ánh mắt lộ ra một cỗ tiêu sái, lộ ra một cỗ hào khí, nhìn lấy tuổi trẻ, nhưng lại cũng lộ ra một cỗ lắng đọng, khiến người ta không phân biệt được tuổi của hắn. Tây Lương Đế Quốc quân bộ Lục Phóng. Nhìn thấy người xuất hiện, Lục Phóng thần sắc cứng lại trực tiếp báo danh, bởi vì hắn không cảm giác được trên người đối phương khí tức nhưng là hắn biết đối phương tuyệt đối bất phàm. Kim Tiền Bang Tứ Thiên Vương một trong Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy trong miệng lạnh giọng nói, ánh mắt thì là sắc bén nhìn lấy Lục Phóng. Nghe nói các ngươi muốn giết ta Kim Tiền Bang 12 kim tiền sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại lúc nói chuyện một cỗ kỳ lạ khí kình tại quanh người hắn điên cuồng tuôn ra động, nhất thời người chung quanh đều cảm thấy một trận áp lực, bọn họ cấp tốc hướng về đằng sau thối lui. Trước hết là giết ngươi, Tiêu Thu Thủy tại lúc nói chuyện trường kiếm trong tay bất chợt tới lăng không mà lên, một kiếm bổ về phía Đại Lục Phóng bên cạnh thương thần Phạm Vô Cực. Cái kia Phạm Vô Cực nhìn thấy cái này bổ tới trường kiếm đồng tử ngưng tụ, một tiếng gầm điên cuồng, trường thương trong tay trong nháy mắt nổ bắn ra, hướng về một kiếm kia đâm tới, mũi thương bên trong bộc phát ra vô tận cương khí. Nhưng là kiếm kia mặc dù có chút phổ thông, nhưng là Phạm Vô Cực bộc phát ra cương khí, dưới một kiếm này, không có một chút tác dụng nào, trường kiếm còn giống như là cắt đậu phụ, mở ra thương khí, bổ vào trường thương phía dưới, chặt đứt trường thương, bổ vào Phạm Vô Cực trên thân. Trong nháy mắt Phạm Vô Cực thân thể bị một kiếm chém thành hai nửa. Cái này, nơi xa quan chiến tất cả mọi người không nghĩ tới cái này xuất hiện Kim Tiền Bang Tứ Thiên Vương một trong Tiêu Thu Thủy, đang khi nói chuyện thì rút kiếm, mà lại một kiếm ở giữa thì chém giết quân bộ Phạm Vô Cực. Lục Phóng lúc này cũng vô cùng hoảng sợ, vừa mới một kiếm kia, hắn nhìn rất rõ ràng, hắn cho rằng Phạm Vô Cực hẳn là có thể tiếp được nhưng là lại không nghĩ rằng nhìn như bình thường một kiếm, vậy mà giống như uy lực như thế. Một kiếm chém giết Phạm Vô Cực, hắn đồng tử bỗng nhiên biến lớn, khí tức quanh người toàn bộ ngưng tụ. Cái này xuất hiện Kim Tiền Bang Tứ Thiên Vương một trong Tiêu Thu Thủy tuyệt địa không phải thiên cảnh tu vi. Ngươi là thần cảnh tu vi, hắn tuy nhiên đã cảm giác được Tiêu Thu Thủy thực lực nhưng là vẫn muốn xác nhận một chút. Vâng, Tiêu Thu Thủy nhẹ gật đầu, sau đó giơ trường kiếm lên chỉ Lục Phóng nói. Hôm nay ngươi phải chết, không ai có thể cứu ngươi. Hắn tại lúc nói chuyện ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, trường kiếm trong tay, lần nữa chém về phía Lục Phóng. Lục Phóng thần sắc cứng lại, quanh thân cương khí phun trào, hắn một nắm thành quyền, một cỗ to lớn quyền kình ở quả đấm của hắn hiện lên, tại hắn xuất quyền thời điểm, phía sau của hắn xuất hiện một cái bóng mờ, cái này hư ảnh cùng Lục Phóng một dạng cũng đồng dạng nắm tay mà ra. Đụng chạm đến thần cảnh cánh cửa, Tiêu Thu Thủy nhìn lấy Lục Phóng sau lưng cái kia hư ảnh, trầm giọng nói ra. Nhưng là vẫn tránh không khỏi ta một kiếm này. Tiêu Thu Thủy thần sắc lạnh lùng tích ra kiếm khí, nhất thời bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng, toàn bộ bầu trời đều bị kiếm quang này bao phủ. Oanh, Lục Phóng quyền đầu oanh ra, phía sau hắn hư ảnh cũng mang theo quyền đầu đánh phía Tiêu Thu Thủy kiếm khí, bất quá cái kia hư ảnh lại đụng tiếp xúc Tiêu Thu Thủy kiếm thời điểm, bị cái kia khổng lồ kiếm khí một kiếm chặt đứt. Quảng cáo, cái kia rủ xuống kiếm khí trực tiếp chạm hướng phía dưới Lục Phóng. Lục Phóng ánh mắt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới một quyền của mình thậm chí ngay cả một kiếm cũng không ngăn được. Đại đế cứu ta, chấm, đúng vào lúc này Lục Phóng lại không hề từ bỏ, trong miệng gầm nhẹ nói. Đại đế Tây Lương đế quốc đại đế sao? Nghe Lục Phóng tiếng gầm Tô Hạo nhướng mày. Tại Lục Phóng gầm nhẹ thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người xuất hiện tại Lục Phóng trước mặt, thân ảnh kia mặc lấy một thân tử sắc thái giám trường bào lão giả, trường bào lúc này không gió mà bay, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy đập tới một kiếm. Cửu U Pháp Thân, cái kia xuất hiện thái giám lão giả khẽ quát một tiếng, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành vật thật, mang theo nồng hậu dày đặc u minh chi khí, hắn một trường vỗ hướng cái kia bổ tới trường kiếm. Oanh, tay cầm cùng trường kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, nhất thời còn như núi lửa nổ tung đồng dạng, năng lượng tùy ý tại chung quanh bọn họ phòng ốc trong nháy mắt bị cỗ năng lượng này phá hủy, thì liền đến gần mặt đất cũng vỡ ra, phát ra cuồn cuộn khói lửa. Vừa mới Tô Hạo tại cái kia thái giám sau lưng lão giả pháp thân xuất hiện thời điểm, hắn liền mang theo Diệp Thanh Diêu nhanh chóng hướng về sau thối lui, mắt bên trong thì là thần quang lóe lên. Hắn biết mình thể nội cái kia pháp thân là cái gì, nguyên lai đó là thần cảnh tiêu chí. Thần cảnh cảnh giới thứ nhất hoàng cực cảnh cũng được xưng là pháp thân cảnh, ngưng tụ pháp thân, bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Thái giám này chặn Tiêu Thu Thủy một kiếm, Tô Hạo lại ánh mắt híp lại, sau đó lại là hàn quang lóe lên. Cái này Lục Phóng phải chết, cho nên hắn muốn sử dụng nhân vật thể nghiệm thẻ tự mình xuất thủ. Cách chương.